Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 31, đàm phán cùng video, Cổ Văn Bắc kéo kéo môi. Lúc này hắn ánh mắt tràn ngập một loại gọi là nguy hiểm đồ vật. Tô tiểu thư, nếu đây là thỉnh cầu ta có thể suy xét, nếu là yêu cầu, người khả năng không biết. Trên đời này uy hiếp ta người phần lớn không sống đến ngày mai. Phải không? Tô Linh sắc mặt không sợ. Cười lạnh nói. Cố lão bản khả năng cũng không rõ ràng lắm. Trên đời này chỉ cần ta muốn làm sự. Không có làm không được. Không tiếng động khói thuốc súng ở phòng tràn ngập. Tô Linh đáy mắt một mảnh bình tĩnh. Nói tàn nhẫn lời nói cũng không phải là hắn một người quyền lợi. Cố Văn Bắc rõ ràng kinh ngạc, nửa ngày hắn đột nhiên không tiếng động nở nụ cười. Tô Linh quái dị nhìn hắn một cái, lười đến cùng hắn tiếp tục chu toàn. Nàng không kiên nhẫn nói, ta có thể tìm tới nơi này, là có thể mang đi bọn họ. Nếu cố lão bản bỏ được cái này quán ba, ta thực nguyện ý lấy nó tiết tiết hỏa. Này đã là trắng trợn táo bạo uy hiếp, liền Trần Hổ đều nhịn không được vì nàng nhéo đem hãn. Lão bản thủ đoạn hắn là kiến thức quá, chính mình cùng hắn so quả thực là một cái bầu trời đầy đất thượng. Thật chọc nóng nảy hắn cũng mặc kệ đối phương có phải hay không tiểu cô nương. Xử lý giống nhau, nói một chút đi, muốn ta hỗ trợ cái gì? Đoán trước Trung Cố Văn Bắc nổi trận lôi đình bộ dáng không có xuất hiện. Ngược lại thập phần bình tĩnh. Hắn nhìn Tô Linh bộ dáng cũng thập phần bình thản. Trần Hổ kinh ngạc một phen. Tô Linh đi theo nhướng nhướng mày. Thấp giọng nói. Sớm như vậy sảng khoái không phải bớt việc sao. Nàng thanh âm không có cố ý đè thấp. Bởi vậy phòng hai người tất cả đều nghe được. Trần Hổ trừ trừ khóe miệng ám đạo nàng được tiện nghi còn khoe mã. Cố Bác Văn lại giống nghe được cái gì buồn cười nói. Cười ha ha lên, Tô Linh không quản hắn. Tiếp tục nói, bọn buôn người giao cho ngươi. Cố lão bản có thể lợi dụng bọn họ giành được hảo thanh danh. Mà ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là chuyện này cần thiết nháo đại. Thả không thể tiết lộ ta thân phận. Như thế nào cái sao sao? Cố Bác Văn chống cằm hiếu kỳ nói. Mọi người có thể nhìn đến vậy tốt nhất. Tô Linh âm thanh lạnh lùng nói. Ta đời này hận nhất chính là bán đứng ta người. Cho dù là làm quan. Giống nhau đến trả giá đại giới. Nói xong nàng nhàn nhạt liếc Cố Văn Bác liếc mắt một cái. Cố lão bản tài nguyên khổng lồ, hoàn thành ta như vậy một cái tiểu yêu cầu, nói vậy sẽ không làm ta thất vọng đi. Lời này nghe hướng dò hỏi, nhưng Cố Văn Bắc thấy thế nào đều cảm thấy. Tô Linh đáy mắt thần sắc rõ ràng lại nói, nếu điểm này việc nhỏ đều làm không xong, cũng quá vô dụng, lần đầu bị người như vậy trêu chọc như vậy, xem nhẹ. Cố Văn Bác khó được nổi lên nghiêm túc tâm tư. Hắn cười nói, tự nhiên, Tô Linh gật gật đầu. Ta đây đi trước. Cố Văn Bác còn tưởng rằng nàng là nói giỡn. Lại thấy Tô Linh đã đứng dậy hướng cửa đi đến. Trong lòng đối nàng nhận chi lại nhiều một cái. Rốt cuộc mặc cho ai phí tâm tư nói chuyện điều kiện. Sẽ không đợi đối phương trả giá hành động. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chính mình bội ước, nhưng ngay sau đó hắn sẽ biết nguyên nhân. Tô Linh đi tới cửa khi, đột nhiên dừng lại, Cố Văn Bắc còn tưởng rằng nàng rơi xuống thứ gì. Lại thấy Tô Linh lập tức đi đến hắn bên cạnh, sau đó nhấc chân nhất dẫm. À tương đương, liền Cố Văn Bắc cũng chưa chú ý tới bên cạnh người khi nào mở đôi mắt. Nàng lại thấy được. Tô Linh này một dưới chân đi. Phòng mấy người rõ ràng nghe được cái gì đứt gãy, răng rách thanh. Nghe lén nhiều như vậy, Này một chân là cho ngươi giáo huấn. Muốn sống rõ ràng hảo hảo biểu hiện. Bằng không, Tô Linh đột nhiên cong lưng. Nàng thơm hắc sắc con ngươi phảng phất ban đêm đẹp nhất anh túc. Chỉ là môi mỏng chung lại phun ra nhất lãnh nói. Liền tính tới rồi ngục giam. Ta giống nhau có thể làm thịt ngươi. Dứt lời nàng nâng lên chân. Sau đó thu thập hảo tự mình. Đi rồi, lão bản. Trần Hổ đi đến Cố Văn Bắc bên người. Nhìn mắt ở Tô Linh rời đi thời khắc đó liền ngất xỉu đi nam nhân. Mặt lộ vẻ kinh hãi. Cố Văn Bắc đồng tử đồng dạng lộ ra suy nghĩ sâu xa. Vừa mới câu nói kia nhìn như đối ngất xỉu đi nam nhân nói. Trên thực tế là ở nhắc nhở hắn đi. A, đã lâu không gặp được như vậy. Tàn nhẫn hài tử, hắn quay đầu hỏi, vừa mới kia một chân là ngươi như thế nào? Trần Hổ lắc đầu, Cố Văn Bác không lại hỏi nhiều, nhưng khuôn mặt thượng rõ ràng nhiều một chút ngưng trọng. Nửa ngày hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, Đều Nhi có phải hay không tại đây? Đúng vậy, thiếu gia cùng đồng học giữa trưa liền tới rồi, còn có Triệu gia vị kia, Nga. Thật vất vả quá tái sinh ngày, làm cho bọn họ hảo hảo chơi chơi đi. Trần Hổ gật đầu, Cố Bác Văn làm hắn đi tìm người thu thập nơi này. Chính hắn tắc ngồi ở trong phòng không biết suy nghĩ cái gì. Tô Linh rời đi thuê phòng, cảm giác sự tình đều giải quyết vô cùng nhẹ nhàng, không tự chủ được duỗi cái lười eo, vừa lúc bên cạnh cửa phòng mở ra. Tô Linh cảm giác chính mình đụng phải thứ gì, ân, mềm mại, nàng quay đầu nhìn lại, ngay sau đó khóe môi hơi trĩu, tay nàng lúc này không nghiêng không lệch vừa lúc chạm vào bên cạnh người trên môi. Cơ hồ theo bản năng thu hồi tay, Tô Linh lần đầu lộ ra mất tự nhiên biểu tình, xin lỗi, ta không phải cố ý, Triệu Dịch Chi đồng dạng sừng sốt. Bên môi thượng chợt lóe mà qua lạnh lẽo hơi túng lướt qua. Nghe được nhà gái xin lỗi, hắn nhìn thoáng qua, sau đó từ Tô Linh bên người vòng qua đi, tựa hồ đi toilet. Tô Linh ngoặc kép, hiển nhiên bị làm lơ. Tô Linh nhún nhún vai cũng không để ý, đi nhanh rời đi nơi này. Thiếu nữ ôm cánh tay xuyên qua ồn ào đám người, cùng nơi này có vẻ không hợp nhau. Thanh Thủy huyện cục cảnh sát siêu tầm lâu ngày bọn buôn người chi nhất lão Thiết hôm nay bắt giữ đến ngạn. Tiểu Phương lại không thế nào cao hứng. Lão Thiết bị mang về cục cảnh sát, đối phương trần trụi thượng thân, cái bụng thượng bị người dùng dao nhỏ sinh sôi viết hai chữ vô sỉ. Theo sau nữ cảnh điều tra ra phụ cận theo dõi. Thế nhưng vừa lúc chụp đến một màn, hình ảnh chung hiếm nghi người lão Thiết bị một thân hình mảnh khảnh nữ nhân kéo. Thấy như vậy một màn, cục cảnh sát mọi người nhận không ra kinh hô. Chỉ vì bọn họ gặp qua lão Thiết, hắn bóc dáng cao lớn dáng người to lớn. Đừng nói là người thường, chính là luyện qua đều cảm thấy có khó khăn. Hơn nữa đối phương giống như còn thực nhẹ nhàng bộ dáng. Mà Tiểu Phương sở dĩ tâm tình không vui, đúng là bởi vì cuối cùng một cái đoạn ngắn video chung nữ nhân tựa phát hiện camera sau đó nhìn lại đây. Nữ cảnh nhìn đến đối phương dừng lại thời gian quá dài, do đó phóng đại hình ảnh. Vì thế tất cả mọi người nhìn đến nàng khổ hình. Có tinh thông tại đây, đi theo niệm ra tới, cục trưởng, nàng nói chính là, tiểu cục trưởng, đưa ngươi. Tiểu Phương nghe xong lời này đã làm mặt như đáy nồi. Kia học lời nói người cũng là nói xong mới ý thức được cái gì. Hậm hực thối lui đến một bên, cơ hồ không ai lại nhắm vào chuyện này nhiều lời một câu. Nhưng là phần lớn người đều minh bạch. Những lời này rõ ràng chỉ chính là lão Thiết trên người tự nàng nói đưa cho tiểu cục trưởng. Nói cách khác, tiểu cục trưởng vô sỉ. Không ít người chịu đựng trong lòng quái dị. Trộm quan sát tiểu cục trưởng. Vừa mới bọn họ chú ý tới hình ảnh chung nữ nhân, kỳ thật nói là thiếu nữ càng vì chuẩn xác. Càng có người nhận ra đây là mới đến quá cục cảnh sát nào đó phụ cận trường học học sinh. Chẳng lẽ là bị tiểu cục trưởng khi dễ? Mặc kệ như thế nào, cục cảnh sát nhiều một cái nói chuyện phiếm đề tài. Bởi vì mồi kế hoạch là bí mật, Tiểu Phương chỉ phải chịu đựng đem nước đắng nuốt xuống đi. Hết chương.